Và khi Ngọc Hà do lỡ đà bị hụt chân, ngọn trúc trượng của mụ lão bà liền xuất hiện đúng ngay vào phần chân bên trên bàn chân của Ngọc Hà. Bác Cương lão tổ chỉ cần kéo mạnh thanh trúc trượng trở về, Ngọc Hà đương nhiên sẽ bị mụ lão bà lôi trở lại về phía mụ. Do đã lường trước được tình trạng này, Viên Kỳ Hải đã kịp lao đến nắm lấy tay của Ngọc Hà. Bàn tay của Ngọc Hà mềm mại như vô lực, dẫu vậy khi được cánh tay mạnh mẽ của Viên Kỳ Hải chạm vào, tay Ngọc Hà như tìm được nguồn sinh lực bổ sung đúng lúc và đu mạnh người về phía Viên Kỳ Hải, thoát được lực lưu lại của mụ lão bà qua thanh trúc trượng. Vút một tiếng, Ngọc Hà và Viên Kỳ Hải bị ngã chồng lên nhau, lăn liền một lúc những ba vòng bên trong vùng sa mù do người và loạn thạch tạo thành. Có vẻ như mụ lão bà đang đuổi theo cả hai kỳ phải, vì có tiếng kêu thất thanh của bảy y nữ lang vang lên. Là kỳ môn trận thế, lão tổ mau quay lại. Vút một tiếng, được đề tỉnh đúng lúc. Bác Cương lão tổ kịp thời quay lại trước khi đặt chân vào vùng sa mù, chính là do trận thế kỳ môn Viên Kỳ Hải dùng những vuông đá để tạo thành. Tuy bây giờ song vương không thể nào nhìn thấy nhau được nữa, nhưng âm thanh của Bác Cương lão tổ từ bên ngoài vọng vào vẫn được Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà nghe không sót một lời. Đầu tiên mụ lão bà nói, đó là trận thế kỳ môn sao? Sao người biết, Tuệ Nhi? Bà y nữ lang đáp lại, cảnh quang thay đổi bất thường, lão tổ hãy nhìn lại xem, đó chẳng phải là một loại kỳ môn sao? Mụ lão bà tỏ ra giận dữ. Nếu người đã biết, sao lúc nãy ngươi không chịu nói? Bà y nữ lang nói, Hải Nhi cũng chỉ biết mới đây thôi. Lão tổ hãy nhớ xem, trước đó đâu có như thế này. Vẫn ra chiều giận dữ, Bác Cương lão tổ the thé rít lên. Trận thế thì đã làm sao? Lão thân không tin, chỉ vài mươi vuông đá còn con có thể ngăn được lão thân. Giọng nói của bà y nữ lang chợt rối rít hẳn lên. Lão tổ xin suy xét lại. Kỳ môn trận thế không phải dễ đối phó. Lão tổ hãy còn nhớ điều gì đã xảy ra 30 năm về trước. Bác Cương lão tổ chợt thở ra một hơi thật nặng nề, kịp lên tiếng cản lời bà y nữ lang. Lại vẫn là kỳ môn trận thế, không lẽ lão thân phải chịu mất mặt trước tên tiểu tử vẫn còn chưa giáo máu đầu kia sao? Giọng nai nỉ của bà y nữ lang liền vang lên. Lão tổ, vật thì lão tổ đã lấy được rồi, lão tổ hãy còn quan trọng chuyện hơn thua với hạng tiểu bối sao? Bác Cương lão tổ nói, nhưng nếu lão thân không hạ sát được chúng, lão thân không sao chịu được. Bà y nữ lang vẫn cố van nài. Ngày dài tháng rộng, lão tổ lo gì không gặp lại họ? Hơn nữa, chuyện trao đổi kẻ như đã xong, tại sao lão tổ phải để tâm làm gì? Bà ta nói, Tuệ Nhi, ngươi nói lời này là vì lão thân hay vì bọn chúng? Bà y nữ lang có phần sợ sệt khi lên tiếng giải thích. Lão tổ đừng có nghi ngờ Hải Nhi, đương nhiên Hải Nhi nói như vậy chỉ vì lão tổ mà thôi. Người vì lão thân thế nào? Bà y nữ lang nói, bây giờ bọn họ đã có kỳ môn đại thế trận che chở, lão tổ muốn hủy diệt họ đương nhiên không dễ. Việc họ còn sống và còn buôn tẩu giang hồ là việc không sao tránh khỏi. Nhớ bọn họ xem chuyện lão tổ không giữ lời nói cho đồng đạo giang hồ nghe, Hải Nhi e rằng thanh danh của lão tổ. Bác Cương lão tổ bỗng cười lên sặc sụa, giang hồ bây giờ là những ai? Bọn chúng có nghe thì đã sao? Phụ thân ngươi đã là minh chủ, quần hùng khắp Trung Nguyên đều bị phụ thân ngươi khuất phục cả rồi, ai dám lên tiếng chê bai bình phẩm về hành vi của ta? Trừ phi bọn chúng muốn bỏ mạng. Không nghe bà y nữ lang nói gì nữa, nhưng Bác Cương lão tổ cuối cùng hậm hực nói, hôm nay lão thân tạm thời buông tha cho bọn chúng một phen. Đi thôi Tuệ Nhi, nếu lão thân không gấp lo việc ở Thạch Phong Thành. Âm thanh nhỏ dần đi cho biết Bác Cương lão tổ đang dần đi khỏi nơi này. Một lúc lâu sau đó, dù công phu nội lực của Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cả hai vẫn không dám tự tiện tiến ra ngoài trận. Họ sợ Bác Cương lão tổ chỉ giả vờ bỏ đi, nhưng thật ra vẫn đang đợi họ ở bên ngoài. So với công phu thực lực, cả hai dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của mụ lão bà kia, nên họ đành phải ẩn mình bên trong trận chờ đợi. Ngẫm nghĩ lại mọi việc, nhất là việc lấy lại Thạch Phong Thành chi thực tại Lâm Sơn tự này kể như bất thành, Ngọc Hà buông miệng than, uổng bao tâm huyết của gia phụ và nhị bá bá, cái chết của đại bá bá và tứ thúc thúc cũng là cái chết oan uổng. Thạch Phong Thành chi thực rốt cuộc cũng bị Bác Cương lão tổ đoạt mất rồi. Được Ngọc Hà gợi chuyện, Viên Kỳ Hải bèn hỏi, Ngọc Hà muội, thực sự giữa võ lâm Trung Nguyên và bọn người Bắc Cương đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao song phương vẫn cừu thù lẫn nhau? Ngọc Hà lưỡng lự một lúc lâu mới đáp lại mập mờ. Mờ cũng chỉ nghe gia phụ thuật lại mà thôi. Nghe đâu hơn 30 năm về trước, bọn Bắc Cương đã có giá tâm tiến nhập Trung Nguyên với ý đồ sinh bá. Để thực hiện ý đồ này, bọn Bắc Cương dưới sự thống nhất của Hắc Sát lão đổ vương đã gây nhiều thảm họa cho đồng đạo võ lâm Trung Nguyên. Viên Kỳ Hải động tâm, là ám sát lão đồ vương sao? Nghe nói ác ma này đã bị bang chủ Bô Vi Thanh Ngưu Bang diệt trừ rồi kia mà. Ngọc Hà gật nhẹ đầu. Thì mọi cũng đang định nói với đại ca như vậy. Lúc đó bang chủ Bô Vi Thanh Ngưu Bang vẫn chỉ là một trong những nhân vật vô danh tiểu tốt, không được thập đại môn phái, nhất là cái bang nể trọng. Nhưng sau lần diệt trừ đã ác ma hắc sát lão đổ vương, thanh thế Vô Vi Thanh Ngưu Bang bỗng vượt trội, đem đến nhiều rắc rối cho bang chủ này. Viên Kỳ Hải ngạc nhiên. Sao lạ vậy? Thanh thế lẫy lừng như vậy thì kẻ nào dám quấy rối Vô Vi Thanh Ngưu Bang? Ngọc Hà lướt nhìn Viên Kỳ Hải thở ra. Đại ca tuy thông tuệ hơn người, đến gia phụ cũng phải khâm phục. Nhưng về lịch duyệt giang hồ, đại ca cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Viên Kỳ Hải nói, tại sao muội bỗng dưng phê phán ta? Ta đang hỏi muội về chuyện của Bô Vi Thanh Ngưu Bang kia mà. Ngọc Hà liếc mắt. Vì đại ca hỏi về chuyện của Bô Vi Thanh Ngưu Bang, nên muội không thể không phê phán. Tại sao? Ngọc Hà nói, vì đại ca hoặc là quá trung hậu, hoặc quá si ngốc, nên đại ca mới không nghĩ được nguyên nhân. Hơn nữa, đại ca lại để cho người ta dễ dàng lừa gạt. Viên Kỳ Hải nói, lừa gạt sao? Có phải muội muốn nhắc đến chuyện Bắc Cương lão tổ đã lừa ta, làm cho muội phải lâm nguy? Ngọc Hà gật đầu, không riêng gì chuyện đó, còn nhiều lần đại ca vẫn bị sơ suất. Viên Kỳ Hải ngơ ngác, nhiều lần là những lần nào? Ngọc Hà nói, thì đó, đại ca có biết tại sao Cao Thạch lại đun cho đại ca việc lấy lại Thạch Phong Thành chi thực từ bên trong pho tượng Phật không? Viên Kỳ Hải không nói gì, Ngọc Hà tiếp lời, là vì hắn sợ đại ca sẽ phát động cơ quan ám toán, rồi là những bẫy dập khiến hắn thiệt mạng. Viên Kỳ Hải lại nói, làm gì có bẫy dập ở đây? Ngọc Hà nói, đành là không có, nhưng đại ca cũng phải lưu tâm đến điểm này. Phàm khi đã có bố trí cơ quan, người lập ra thường sắp đặt đi kèm theo nhiều cạm bẫy, để khi có ai đó vì ác ý muốn chạm động, phát động cơ quan để đoạt vật hay đột nhập, cạm bẫy kia sẽ làm hại đến người đó. Cao Thạch là vì lẽ sợ này. Viên Kỳ Hải gật gù ra vẻ tán thành. Được, ta sẽ lưu ý điểm này. Còn gì nữa không, Ngọc Hà muội? Ngọc Hà cười đáp ý, đương nhiên là còn. Đại ca có biết nguyên nhân nào khiến muội để cho Cao Thạch dễ dàng bắt được muội không? Nhắc đến việc này, Viên Kỳ Hải giật mình. Phải rồi, ta cũng lấy làm lạ. So với thân thủ rõ ràng hắn không thể hơn được muội, tại sao hắn lại bắt giữ muội, rồi dùng sinh mạng muội uy hiếp ta? Ngọc Hà cúi đầu bẽn lẽn. Đại ca thử đoán xem. Bảo Viên Kỳ Hải thiếu bề lịch duyệt thì đúng, nhưng bảo Viên Kỳ Hải thông tuệ hơn người thì càng đúng hơn. Sau một lúc ngẫm nghĩ, dựa vào cử chỉ có phần e lệ của Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải tỉnh ngộ. Là muội cố tình để cho hắn bắt ư? Tại sao? Thoáng ngẫm nghĩ, Viên Kỳ Hải nói tiếp, có phải muội nghĩ ta là hạng không xem trọng tình nghĩa? Ta sẽ vì sợ mất phong thành chi thực mà bỏ muội hay không? Ngọc Hà bị Viên Kỳ Hải hiểu thấu tâm can, đỏ mặt hơn nữa. Muội chỉ biết đại ca quan tâm đến muội mà thôi. Đại ca không trách muội chứ? Viên Kỳ Hải thở dài, đã nhiều năm ta sống lênh đênh cơ khổ không người thân thích, được nửa năm ở cùng muội và lệnh sư, được muội và lệnh sư yêu mến. Ta không quan tâm đến muội thì biết quan tâm đến ai đây? Ta làm sao dám trách muội, ta chỉ sợ muội trách ta đã làm cho tâm huyết một đời của lệnh tôn phải đổ sông đổ bể mà thôi. Ngọc Hà ngước mặt lên nhìn Viên Kỳ Hải. Muội cũng không trách đại ca, và lại chính muội cũng vì theo đại ca nên mới xảy ra cơ sự này. Giả như không có muội, đại ca nếu không là đối thủ của mụ lão bà, đại ca cũng dễ dàng thoát đi được rồi. Vì muội nên đại ca mới bị liên lụy như vậy. Viên Kỳ Hải bỗng trở lại với tính khí quật cường. Chúng ta bị mất Thạch Phong Thành chi thực vẫn chưa phải là hết. Năm xưa nếu bang chủ Bố Vi Thanh Ngưu Bang một thân một mình dám xông vào Thạch Phong Thành, Viên Kỳ Hải ta việc gì mà không dám hành động như vậy? Trở lại câu chuyện của bang chủ Bố Vi Thanh Ngưu Bang, Ngọc Hà chợt nói, nhắc đến Thạch Phong Thành muội mới nhớ, vì đây là mấu chốt xảy ra cửu thủ giữa Bắc Cương hắc sát và tiếp tục thực hiện mộng bá đồ. Bắc Cương lão tổ đã tìm đến bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Bồi hồi theo câu chuyện kể, Viên Kỳ Hải vội hỏi, giữa hai nhân vật này đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Hà từ tốn thuật lại, theo gia phụ kể, Bắc Cương lão tổ đã hẹn một trận sống mái với Vô Vi Thanh Ngưu Bang tại Thạch Phong Thành. Viên Kỳ Hải buộc kêu lên, tại Thạch Phong Thành sao? Ta nghe nói sau lần đó bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang đã an toàn rời khỏi Thạch Phong Thành, vậy người bại trận phải là Bắc Cương lão tổ rồi. Ngọc Hà kinh ngạc, ai nói cho đại ca biết? Viên Kỳ Hải cười khổ, là Mông Diện Nhân, một nhân vật thuộc Bắc Cương đã lợi dụng ta nhằm diệt trừ Quỷ Tử và Hoa Mãn Thiên tiền bối. Lão tặc đó sao? Vậy thì đúng rồi, đại ca còn nghe được gì nữa? Viên Kỳ Hải nhún vai, thất tung. Ngọc Hà nói, là ai thất tung? Viên Kỳ Hải nói, là bang chủ Vô Vi Thanh Như Bang. Ngọc Hà không hiểu sao lại bần thần nôn nóng. Đại ca, chúng ta phải ở đây thêm bao lâu nữa? Viên Kỳ Hải dù ngạc nhiên cũng lên tiếng đáp. Ta định đến tối sẽ lặn ra bên ngoài dò xét thử, nếu Bắc Cương lão tổ đã bỏ đi. Ngọc Hà hối hả bảo chàng, đừng chờ đến tối, đại ca hãy đi dò xét ngay bây giờ đi. Viên Kỳ Hải lo âu, có việc gì mà muội nôn nóng đến vậy? Ngọc Hà lắc đầu, không có gì đâu, là muội chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này, tìm cách nhanh nhất đi đến Thạch Phong Thành mà thôi. Viên Kỳ Hải nói, muội đến Thạch Phong Thành làm gì? Không phải lệnh tôn bảo muội sau khi lấy xong Thạch Phong Thành chi thực thì quay về Hắc Lâm Kỳ trận sao? Ngọc Hà lắc đầu, muội không về đâu, muội muốn đi theo đại ca mà thôi. Đại ca không thích sao? Viên Kỳ Hải cảm nhận nhịp thở như hơi hụt hẳn. Thích, ta có, nhưng... Ngọc Hà quấy mạnh đôi chân, vậy thì đi đi, còn những gì nữa? Viên Kỳ Hải cuống quýt, liền miệng đáp lại. Được rồi, để ta đi, muội cứ ở đây, chờ ta ra ngoài dò xét, ta sẽ quay lại ngay. Không bao lâu sau, Viên Kỳ Hải hớn hở xuất hiện trước mặt Ngọc Hà. Chúng ta đi được rồi, muội đoán không sai. Bác Cưng lão tổ đã bỏ đi lâu rồi. Sau khi phá hủy trận đồ, cào di hại đến sinh linh, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà liền tung người lao đi. Lại nói đến ánh dương quang chói chang của vùng giáp giới, một đại mạc rộng lớn phía tây trung thổ. Cạnh Tân Cương, một ngôi cổ thành hùng vĩ uy nghi cứ sừng sững đứng như một vị trí tiền tiêu cuối cùng và quan trọng của hai lãnh thổ, Trung Nguyên và Tân Cương. Đá và đá, toàn bộ ngôi cổ thành đều được kiến tạo bởi những khối đá chất chồng lên nhau. Và gió từ vùng đại mạc thổi đến đã làm cho những khối đá của ngôi cổ thành này, thay vì rêu phong cổ kính, thì lộ một màu xám bạc nguyên thủy của đá. Vì lẽ này, ngay từ xa do ánh dương quang phản chiếu, ngôi cổ thành thật dễ đập vào thị tuyến của bất kỳ ai đi thẳng về phía tây. Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà cũng dễ dàng nhìn thấy ngôi cổ thành là vì lẽ tất nhiên này. Và với tầm nhìn không bị một vật gì đó che chắn, khi còn cách ngôi cổ thành ngoài một dặm, nhờ thể lực cao minh hơn Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải bỗng thất thanh kêu lên: Cuồng phong! Bên trên ngôi cổ thành đã có một luồng cuồng phong xuất hiện. Ngọc Hà muội. Vũ Văn Ngọc Hà chỉ nhận ra điều này khi luồng cuồng phong kia đã lần lần phủ kín khắp ngôi cổ thành. Vũ Văn Ngọc Hà kêu lên: Có người đi vào Thạch Phong Thành, phải có người đi vào thì cuồng phong mới xuất hiện như vậy. Chúng ta đến muộn rồi. Viên Kỳ Hải bàng hoàng dừng chân lại, nhưng sau đó Viên Kỳ Hải vẫn tiếp tục tiến về phía ngôi cổ thành đang bị luồng cuồng phong che phủ hầu như hoàn toàn. Đi thôi, đến nơi đây rồi chúng ta cũng phải vào đến Thạch Phong Thành. Thở ra một hơi dài có phần nào ngao ngắn, Viên Kỳ Hải tán thành. Thạch Phong Thành cổ trận quả nhiên lợi hại. Nhân vật lập được trận này phải là người thông kim bác cổ, kiến thức uyên bác, có thông thiên triệt địa. Bọn Bắc Cương dù có hai mảnh họa đồ, tay họ cũng khó lòng đoạt được mong muốn. Nghe Viên Kỳ Hải nói như vậy, Ngọc Hà mới phần nào bình tâm, nàng cũng tự trấn an. Đại ca nói đúng, nhờ có một mảnh họa đồ, gia phụ tìm được tên của trận thế là Thạch Phong Thành cổ trận. Cách thức nhập trận thế nào chỉ có gia phụ, đại ca và muội biết mà thôi. Bọn Bắc Cương tuy có họa đồ nhưng bọn chúng đâu thể lường hết được sự biến hóa muôn hình vạn trạng của Thạch Phong cổ trận. Hy vọng điều bí ẩn bên trong Thạch Phong Thành vẫn còn chờ muội và đại ca. Và khi còn cách Thạch Phong Thành chừng 50 trượng, Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà lần thứ hai buộc phải dừng chân. Sau khi tìm được một vị trí kín đáo để ẩn thân, Viên Kỳ Hải lào thào nói vào tai: Là bọn Bắc Cương, người vừa đi vào Thạch Phong Thành chắc chắn là một trong bọn chúng rồi. Ngọc Hà cũng nhận thấy điều đó nên hỏi: Đại ca có nhìn thấy Bắc Cương lão tổ đâu không? Viên Kỳ Hải lắc đầu. Ngọc Hà nói: Chẳng lẽ chính mụ lão bà đã tự thân đi vào Thạch Phong Thành sao? Viên Kỳ Hải phản bác: Như vậy thì chưa chắc. Dưới trướng mụ lão bà có rất nhiều môn hạ, mụ đâu cần phải mạo hiểm như vậy. Ngọc Hà nói: Vậy mụ lão bà đâu? Viên Kỳ Hải nói: Có lẽ cũng như chúng ta, mụ lão bà đang ẩn thân đâu đó chờ kết quả của môn hạ. Ngọc Hà lại hỏi: Ngoài Bắc Cương, đại ca có nhìn thấy ai khác không? Viên Kỳ Hải hỏi ngược lại: Ý của muội là muốn hỏi đến lệnh tôn và Mã tiền bối sao? Ngọc Hà gật đầu: Đúng vậy, vì gia phụ và nhị bá bá phải đến đây trước chúng ta. Viên Kỳ Hải sau khi căng mắt ra nhìn bèn nói: Ở phía trước chỉ là bọn Bắc Cương, không thấy người của chúng ta. Muội định lẽ nào có cần tìm cách tiến lại gần và luôn tiện tìm lệnh tôn và Mã tiền bối hay không? Ngọc Hà đáp lại sau một lúc ngẫm nghĩ: Đi thì đi, nhưng chớ để bọn Bắc Cương phát giác được chúng ta. Men theo các gộp đá lô nhô có rải rác quanh khu vực này, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà tìm cách vừa tiến lại gần Thạch Phong Thành mà không để cho bọn Bắc Cương phát giác ra. Cộp một tiếng, một màu đá nhỏ bỗng va vào gộp đá mà cả hai vừa mới băng người đến. tạo ra một tiếng động tuy nhỏ nhưng lại quá đủ làm cho Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà cũng phải kinh tâm động phách. Cả hai vừa quay lại và gương mặt liền giãn dần ra. Họ cùng kêu thầm: Nhị bà bá, Vũ Văn Như Hóa tiền bối sao? Thật vậy, tại một gộp đá chỉ cách Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà ngoài một trượng, đúng là Mã Bình lão nhị và Vũ Văn Như Hóa lão tam. Nếu không nhờ hai vị tiền bối này ném đá ra hiệu trước và nhờ có những dáng dấp quen thuộc, có lẽ Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà không làm sao nhận ra. Vì y phục cả hai bây giờ thật kỳ quặc, không phải là những y phục thường thấy ở Trung Nguyên, mà là hai tấm vải choàng có màu xám xịt. Để cho Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà dễ bề nhận diện, hai vị tiền bối này đã tụt tấm vải choàng ra khỏi đầu. Và khi hai người nhận ra, họ lại nâng tấm vải choàng lên, che kín cả khuôn mặt, chỉ chờ khe hở cho đôi mắt. Khi đến chỗ của họ, Viên Kỳ Hải liền nghe lời trách mắng của Vũ Văn lão tam: Sao người lại mang cả Ngọc Hà đến đây? Viên Kỳ Hải chưa kịp đáp và Ngọc Hà cũng chưa kịp phân minh, thì cả hai lại nghe lão nhị Mã Bình trách: Bọn ngươi cứ thế này mà đi sao? Sao không kiếm lấy hai tấm vải choàng ngụy trang như bọn ta? Bọn ngươi đúng là liều lĩnh. Lúc đó ngôi cổ thành dần xuất hiện trở lại, do cuồng phong lúc nãy từ từ tan biến đi và không có thêm bóng người nào đi vào khuấy động thạch phong thành cổ trận nữa. Nhóm bốn người của Viên Kỳ Hải liền chú mục vào từng động thái của bọn Bắc Cương đang lô nhố đứng cách ngôi cổ thành không xa. Do vị trí đã gần hơn, Viên Kỳ Hải chợt nhìn thấy một nhân vật có vóc dáng quen thuộc đang đứng vào gần 30 nhân vật Bắc Cương, chàng đưa tay chỉ cho Mã Bình thấy. Mã tiền bối nhìn xem, hắn có phải là Cao Phi, nhị đồ đệ của lão họ Tiêu không? Bọn Bắc Cương môn hạ cho đến bây giờ vẫn luôn che kín trần diện, và vì Cao Phi lúc đi đứng có điệu bộ rất ngông nghênh, trên đầu vai của hắn bây giờ là một đốc kiếm. Nên sau một lúc ngắm nhìn, Mã Bình nghiến răng canh két. Quả nhiên là hắn, vậy là bọn ta đã có đủ chứng cứ tin rằng lão họ Tiêu đích thực là Bắc Cương môn hạ. Ngọc Hà vội nói chen vào: Nhị bà bá đâu cần tìm chứng cứ. Chính Bắc Cương lão tổ đã thừa nhận điều này trước bọn tiểu nữ, mụ lão bà còn nói. Vũ Văn Như Hóa kinh ngạc: Hà Nhi nói gì? Bắc Cương lão tổ sao? Ngọc Hà gật đầu nói: Lão họ Tiêu chính là đồ tôn của mụ lão bà. Ông ta nói: Sao lại là mụ lão bà, Bắc Cương lão tổ mà là nữ nhân sao? Nghe Mã Bình hỏi như vậy, Viên Kỳ Hải ngạc nhiên: Không là nữ thì là nam sao? Rõ ràng Vãn Bối và Ngọc Hà muội đã chạm mặt mụ lão bà, tự xưng Bắc Cương lão tổ kia mà. Thần sắc biến đổi, Mã Bình đưa mắt nhìn sang lão tam, sau đó Mã Bình chép miệng nói: Đâu, tiểu tử, ngươi thuật lại cho ta nghe. Nhanh miệng hơn, và có lẽ vì muốn gia phụ cùng nhị vị bá bá đừng trách Viên Kỳ Hải vì việc thạch phong thành chi thực, Vũ Văn Ngọc Hà vội lên tiếng thuật thay. Càng nghe càng tỏ ra kinh hãi, gương mặt của hai lão Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa cứ liên tục biến đổi. Sau khi Ngọc Hà dứt lời, lão liền nhìn vào hai lão liền nhìn vào mắt nhau một lần nữa. Thật lâu sau đó Mã Bình lên tiếng: Thảo nào từ sáng đến giờ bọn Bắc Cương lại bạo gan, từ hết người này đến người khác đi vào, thế ra bọn chúng đã lấy được chìa khóa sao? Nghe thấy Viên Kỳ Hải động tâm: Bọn chúng đã khám phá được gì chưa tiền bối? Mã Bình lắc đầu, còn Vũ Văn Như Hóa buộc miệng cười khẩy: Đâu phải dễ như chúng nghĩ, có hỏa đầu nhưng có thạch phong cổ trận, đâu phải chỉ bất động cho bọn chúng thả sức tung hoành. Viên Kỳ Hải lại hỏi: Bọn chúng vẫn chưa tìm được gì sao? Sao nhị vị tiền bối lại biết? Hất hàm chỉ về phía thạch phong thành cho Viên Kỳ Hải nhìn thấy, Mã Bình nói: Ngươi thử nhìn xem, tên bàn nãy đi vào cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại, bọn chúng đang cử tên kế tiếp. Nhìn về phía trước, Viên Kỳ Hải nhận thấy sự việc đang diễn ra như Mã Bình vừa nói. Một tên môn hạ Bắc Cương sau khi được một nhân vật cầm đầu chỉ bảo căn dặn, hắn lò dò chuẩn bị xông vào. Có tiếng than dài não ruột của Vũ Văn Như Hóa vang lên phía sau: Bọn ta giờ cũng như vậy thôi, biết cách nhập thạch phong thành cổ trận, nhưng đã không có thạch phong thành chi thực, bọn ta cũng đâu thể đi vào thạch phong thành. Di mệnh của chủ nhân xem ra kiếp này khó hoàn thành rồi. Viên Kỳ Hải càng nghe càng chột dạ, chẳng ứng tiếng nói: Vãn bối dù không có thạch phong thành chi thực cũng quyết xông vào, di mệnh gì mà tiền bối muốn hoàn thành, xin cứ phó thác tin tưởng vào vãn bối. Vũ Văn Như Hóa lắc đầu: Đi làm gì, rồi ngươi cũng phải mạng vong thôi. Viên Kỳ Hải đối với câu nói này của Vũ Văn lão tam tuy không giận, nhưng hào khí bỗng đột ngột dâng lên, vừa há miệng định nói, chàng đành phải ngậm miệng tịt lại khi nghe một âm thanh khác lạ bỗng xen vào: Phải đó, lão Vũ Văn nói đúng, ngươi xông vào làm gì? Viên Kỳ Hải vội xoay người lại nhìn về phía sau cùng với ba người chung bọn, chàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy có năm nhân vật cùng một lúc xuất hiện. Năm người này đối với chàng hoàn toàn không xa lạ. Viên Kỳ Hải thầm kêu lên: Sau Ngân Chí đại sư, Nhất Trung trưởng Đoàn Minh Tứ và vị nhân huynh họ Hà, hậu nhân của Hà Vị Giang lại đến đây, sao họ lại đồng hành với Tiền Huỳnh và chú Bất Nhược? Điệt Nhi, Vũ Văn Ngọc Hà xin bài kiến Tú Hữu nhị can, nhị vị bà bá. Tiên huynh bật cười chỉ vào vị thiếu hiệp anh tuấn họ Hà. Hà nhi hãy lại đây, để ta dẫn kiến cho. Đây là Hà Vi Nghĩa, đồng truyền nhân của ta và Hữu Can bá bá. Hà Vi Nghĩa còn là truyền nhân của đoàn Minh Tứ đại hiệp và Ngân Chí đại sư. Theo thứ bậc Ngọc Hà thi lễ trước, ra là Hà Vi Nghĩa sư huynh. Hà sư huynh lại có đến tứ vị sư phụ sao? Hà Vi Nghĩa bước tới, tư chất của huynh kém cỏi, sợ rằng sẽ phụ lòng kỳ vọng của chư vị sư phụ thôi. Tiên huynh lại cười, hắn đâu phải chỉ có bốn vị sư phụ, ngoài sở học của bọn ta, hắn còn phải tiếp nhận sở học chuyên gia của hắn nữa. Phụ thân hắn chính là đệ nhất kiếm khách ở Lũng Tây, là Hà Vi Giang đại hiệp. Nhận thấy Mã Bình và Vũ Anh Như Hóa khi thấy Ngân Chí đại sư, lĩnh hồ nhất nam trung trưởng đoàn Minh Tứ hiện thân, vẫn cứ im lặng, không một lần mở miệng. Chu Bất Nhược không chịu được bèn nói: "Lão nhị, lão tam, hai người vẫn hiềm chuyện năm xưa sao? Hai người có biết rằng vì chuyện của chủ nhân mà Võ Lâm Tam Kiệt, trưởng kiếm khí, đã phải lao tâm khổ tứ suốt thời gian vừa qua không?" Mã Bình với gương mặt được phủ một lớp băng lạnh chợt lên tiếng: "Tả hữu âm dương nhị can, bọn ngươi đã suốt đời hầu cận bên chủ nhân cũng như bọn ta. Chủ nhân có tinh khí quật cường như thế nào, không lẽ hai người không biết? Nếu không phải bọn họ cố tình xúi bậy khích nộ chủ nhân đâu phải đơn độc đi vào Thạch Phong Thành và thất tung cho đến bây giờ." Vũ Văn Như Hóa hậm hực: "Không ngờ hai người là tả hữu nhị can lại không vì chủ nhân để báo hận, lại ung dung thỏa hiệp với Võ Lâm Tam Kiệt. Nếu chủ nhân biết được điều này, hai người thử nói xem chủ nhân sẽ có thái độ thế nào." Những mẩu đối thoại này dù Viên Kỳ Hải có nghe được đi chăng nữa thì đâu khác gì một ngoại nhân nghe nhưng không hiểu. Những danh xưng lạ tai lần đầu Viên Kỳ Hải mới được nghe: âm dương tả hữu nhị can, Võ Lâm Tam Kiệt, trưởng kiếm khí. Tuy nhiên theo Viên Kỳ Hải hiểu được và đoán được, Võ Lâm Tam Kiệt chính là nói đến nhất trung trưởng ở Hồ Nam, đoàn Minh Tứ đại hiệp, là nhất kiếm khách ở Lũng Giang. Phụ thân của Hà Vi Nghĩa là Ngân Chí đại sư danh gia võ học, thủ tọa La Hán Đường của phái Thiếu Lâm. Còn âm dương tả hữu nhị can và tứ huynh đệ kết nghĩa của Mã Bình gồm Quỷ Hí Tử, Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa và Hoa Mãn Thiên đều có chung một vị chủ nhân, và vị chủ nhân này theo như sự oán trách của Mã Bình đã vì Võ Lâm Tam Kiệt xúi bậy nên đi vào Thạch Phong Thành và thất tung. Chẳng trách lần trước Mã Bình tự hồ không muốn nhìn mặt và cũng không muốn quay lại tiếp tay cho đoàn Minh Tứ, Ngân Chí đại sư và Hà Vi Nghĩa. Và cũng chẳng trách tứ vị huynh đệ của Mã Bình dồn hết tâm lực vào Viên Kỳ Hải, muốn chàng đi vào Thạch Phong Thành thay cho họ. Tiếp đó Viên Kỳ Hải đột nhiên hiểu được chủ nhân của họ là ai, khi nghe Vũ Văn Ngọc Hà nói xen vào: "Phụ thân nhị vị ba bá, như Viên đại ca nghe được thì băng chủ nhân sau khi đi vào Thạch Phong Thành đã quay trở ra bình yên vô sự. Tả hữu nhị can, Võ Lâm nhị kiệt, do đại nhất kiếm khách Hà Vị Giang đã bị hãm hại nên Tam Kiệt bây giờ chỉ còn nhị kiệt." Và Mã Bình lẫn Vũ Văn Như Hóa đồng kinh ngạc kêu lên: "Thật sao? Sao tiểu tử biết? Là ai tung tin này?" Hiểu được chủ nhân của Mã Bình là bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang, một nhân vật từ khi nghe biết Viên Kỳ Hải đã luôn ngưỡng mộ, chàng phân khích nói: "Là do Mông Diện Nhân nói ra." Chàng thuật lại tất cả cho họ, nghe xong mỗi người đều trầm tư ngẫm nghĩ, nhưng muốn lý giải xem là sau khi thoát khỏi Thạch Phong Thành, bang chủ nhân của họ đã đi về đâu, tại sao thất tung cho đến bây giờ, hoặc giả có khi nào do Mông Diện Nhân bịa chuyện mà nói ra hay không. Đang lúc đó Tây Môn Hạ Bắc Cương đã đi vào, cuồng phong liền xuất hiện bên trong Thạch Phong Thành, và bây giờ luồng cuồng phong một lần nữa đã lặng đi, nhưng bọn Mã Bình không một ai lên tiếng. Chờ cho khi đến tiếng của Vũ Văn Ngọc Hà kêu lên: "Mụ lão bà kìa!" Mọi người cùng lén lén nhìn ra, nhìn thấy một lão bà lưng còng tóc bạc với cây trúc trượng trên tay, bên cạnh là bà Y Nữ Lang. Mụ lão bà nếu không là Bắc Cương lão tổ thì là ai? Bởi sự xuất hiện của lão bà khiến đám môn hạ hành lễ thật khiêm cung. Nhìn thấy một nhân vật che kín chân diện đang long khom nói điều gì đó vào tai mụ lão bà, Hồ Nhất Nam trung trưởng đoàn Minh Tứ suýt nữa gầm lên: "Hắn kia rồi!" Ngân Chí đại sư Hà thấp giọng hỏi: "A Di Đà Phật, là ai vậy đoàn thí chủ?" Đoàn Minh Tứ kêu lên: "Còn ai nữa ngoài bị nghĩa huynh kết bái của mỗ?" "Là Tiêu Đạt Nhân, Tiêu Minh chủ sao?" Đoàn Minh Tứ cười lạnh: "Đến lúc này đại sư còn gọi tên ác ma đó là Minh chủ sao? Năm xưa chúng ta nếu không gặp may, bây giờ đại sư còn sống để gọi tên bất nghĩa đó là minh chủ hay không?" Vỡ lẽ Viên Kỳ Hải lên nén hỏi xen vào: "Hóa ra năm trước người đã sâu đoàn đại hiệp và đại sư xuống vực là lão minh chủ họ Tiêu sao?" Đoàn Minh Tứ không hiểu sao bỗng quá mắt nhìn chàng: "Sao người biết Thạch Phong Thành chi tiết của ta đâu? Người đã cố tình giao cho mụ Bắc Cương lão tổ đúng không?" Giận cũng giờ mà không giận cũng không xong, Viên Kỳ Hải hết đỏ mặt lại tía tai khi nghe Đoàn Minh Tứ ngang nhiên phỉ báng chàng như vậy. Vũ Văn Như Hóa thì kêu lên bênh vực chàng: "Vật đó có do tiểu tử nhặt được, tiểu tử có đánh mất hay giao cho ai thì không liên quan gì đến ngươi. Bác Cưng lão tổ ở kia kìa, ngươi có giỏi thì ra mà đòi lại đi." Và rồi bọn Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa lẫn Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà cũng phải hoang mang khi nhìn thấy hết đoàn Minh Tứ, lại đến Ngân Chí Đại Sư và Tiên Huỳnh, Chu Bất Nhược, Hà Vi Nghĩa đang lần lượt mà lao ra bên ngoài.